Chương 4. 637 nàng hướng hắn cười lạnh. Tiểu mặt than thế này được giảo hoạt như vậy, trong lòng mọi người đều lướt qua ý nghĩ này. Nàng ngay từ đầu rõ ràng là cố ý đem các loại phù gia tăng trên thân, cho người ta một loại ngươi không cần chút bản lãnh, cái kia là tuyệt đối không la mở gì đỡ cờ nàng ảo giác. Trên thực tế, mặt đơ đồng học từ vừa mới bắt đầu liền chuyển suy nghĩ nghĩ muốn chạy trốn. Cái gì bản cô nương sao lại không đánh mà hàng, nói mỏ gì chuyện ma quỷ đâu, tại thực lực cách xa ngay miệng, đối phương xa ưu tên thần cảnh ở trên cường giả trước mặt, nàng ha ha bọn họ một mặt, quỷ mới muốn cùng bọn hắn chiến liều mạng chịu một chút vết thương nhỏ đại giới, kiều kiều đại nhân mượn linh cái kia cổ mãnh liệt lực lượng, thuận thế bay ra ngoài lão cự ly xa. Lúc này không chạy chờ đến khi nào hoa đám người chỉ thấy cái kia thân ảnh nhỏ bé có chút uốn éo, nhanh chân liền như một làn khói hướng về phía trước, nhanh như một đạo thiểm điện cấp tốc rời đi. Linh giật mình banh ra một đôi mắt, nháy nháy hạ, nhịn không được kinh hô một tiếng trời ạ, tiểu cô nương quá không biết xấu hổ, nàng tại sao có thể bộ dạng này lừa gạt ta. Linh con hàng này ba lạp một đống còn chưa nói xong, liền bị cầm nhị công tử hung hăng trừng mắt liếc. Nhị công tử một phất ống tay áo, liền hướng về kiểu một phương hướng đổi tới, trước một bước dùng thần thức khóa lại thân ảnh của nàng. Đám người vội vàng mau chóng đuổi mà lên, theo tiểu gia hỏa thân ảnh phi tốc đuổi theo. Kiều kiều đại nhân chạy trên đường, một đường đang ăn đan dược, các loại tăng tốc phù càng là không cần tiền giống như toàn bộ đấu trên người mình. Hẽ ra 2 tấm 3 tấm tốc độ một chút xíu tăng mạnh, nàng cảm giác được đập vào mặt của phong, thổi phải tự mình nửa cái gương mặt đều có chút đau nhức. Kiều kiều đại nhân thật thê thảm, bình thường không dụng công tu luyện, thời điểm then chốt quả nhiên phải xui xẻo không đúng. Kiều kiều đại nhân bình thường khu nở dê được cho khắc khổ dụng công. Thay vào đó cầm nhị bản thân lì hệ nở là cái đồ biến thái, còn mang tới một đám lao quái. Kiểu kiểu đại nhân lập tức cảm thấy mình có chút thảm đến bạo tạc. Này căn bản cũng không phải là chính mình nổi, này nhất định là bởi vì thời vận không đủ. Vận khí không được thời điểm, kia thật là nói cái gì đều vô dụng. Tiểu gia hỏa này trong đầu, buồn cười chuyển những thứ này loạn thất bát tao suy nghĩ, dưới chân chạy tốc độ lại chưa từng cải biến, một đường hướng về nơi xa mà đi. Càng không ngừng thử có thể hay không tiến vào đảo nguyên tinh đi tránh một chút. Mấy lần không có kết quả về sau, kiều kiều đại nhân không khỏi có mấy phần bất đắc dĩ. Bên hai truyền đến cầm hân thanh âm lạnh lùng, ngươi trốn không thoát, còn không ngừng hạ A Phi La Ho Tư dừng lại mới gọi choáng váng. Kiều kiều đại nhân quay đầu nhìn một cái, trong lòng không khỏi khẽ run xuống. Xoa, cầm nhị tên kia cách nàng khoảng cách càng ngày càng gần, này quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao. Kiều một nơi nào còn dám lại phân tâm. Một đường hướng phía trước lao nhanh, mắt thấy phía trước địa thế càng ngày càng cao, nàng không quan tâm một đường xông về phía trước. Thẳng đến vọt tới một mặt sườn đồi bên cạnh, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Như thế, dưới chân còn tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống mấy khối nhỏ bé đá vụn, nhìn chăm chú nhìn xuống dưới, cái kia đứt gãy có chút sâu không thấy đáy, một chút chỗ nào nhìn đến thấy cuối cùng. Kiều kiều, còn muốn hướng chỗ nào trốn đâu. Cầm hân thân ảnh lóe lên, đứng tại nàng 5 bước có hơn nơi. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua nàng. Chạy, chạy chết ta rồi. Này, nơi này thật không tốt, vì cái gì còn tại cấm bay phạm vi bên trong. Mập lùn bí đao thở hồng hộc cùng đi qua, thở không ra hơi. Tiểu cô nương, ngươi liền yên tĩnh đi, ngươi chạy không thoát. Nói đùa, nhị công tử đều khóa lại thần trí của nàng, nàng còn có thể hướng chỗ nào chạy. Tiểu kiều đại nhân quay đầu đi, lạnh lùng nhìn cầm hân một chút. Bên môi tràn qua một tia cười lạnh.